Vũ Văn Diệp xòe hai tay, một huyền trượng dần dần hiện lên trong không khí. Thời điểm mọi người nhìn rõ được ma pháp trượng kia không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, một ma pháp sư hét lớn: "Trời ạ, đó là Vô Uyên pháp trượng!" Người Ly Quốc vui mừng, bọn họ không ngờ tới Vũ Văn Diệp đã lấy được thần khí này. Đợi đến năm nay cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội đánh vào vòng trong rồi. Cuối cùng Ly Quốc cũng có ngày nở mày nở mặt. Xem ra người nọ đã chấp nhận Vũ Văn Diệp. Nếu không, thần khí này sao có thể rơi vào tay Vũ Văn Diệp? Một lão nhân vẫn hắc bào vuốt vuốt râu nhàn nhạt mở miệng: "Tiểu nha đầu kia định thua rồi." Nhìn biểu tình của mọi người, Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, hỏi Thảo Thiết: "Vô Uyên pháp trượng rất lợi hại sao?" Thảo Thiết hừ lạnh một tiếng: "Hừ, chỉ là một đầu gỗ mục mà thôi." Lam Ảnh Nguyệt giơ tay lên, một cái pháp trượng bình thường xuất hiện trong tay nàng. Chỉ cần nhìn qua cũng biết pháp trượng kia là loại rẻ tiền, sao có thể so với Vô Duyên pháp trượng. Lam Ảnh Nguyệt giống như một tiểu hài tử lấy đồ chơi của mình ra nghịch, màu sắc ảm đạm, thợ khéo thô ráp. Nhìn vũ khí trong tay Lam Ảnh Nguyệt, mặt mũi Vũ Văn Diệp biến đen. Tiểu cô nương này đang khinh bỉ hắn sao? Lại dám dùng một thanh gỗ mục giả đấu với hắn. Lúc này sắc mặt mấy lão sư ở Phượng Quốc cũng không được tốt lắm. Hắn biết Lam Ảnh Nguyệt có thể có thuấn phát ma pháp, nhưng không biết nàng làm vậy là có ý gì. Hiện tại hắn chỉ có thể yên lặng xem xét. Một đội viên của Lý Quốc cất tiếng cười to: "Các ngươi nhìn xem, đội viên của Phượng Quốc khác gì một tên khất cái, ngay cả một pháp trượng tốt cũng không mua được." "Không cần ở trên đấy tự rước nhục, mau lăn xuống đi, lăn xuống đi, lăn xuống đi." Những lời chế giễu này tập trung hết vào người Lam Ảnh Nguyệt, nhưng mà Lam Ảnh Nguyệt vẫn như cũ, không một biểu cảm nào. Một thân vân đạm phong khinh khiến Vũ Văn Diệp hơi nhíu mày. "Người xác định muốn dùng pháp trượng này đánh với ta?" Vũ Văn Diệp hỏi. Lam Ảnh Nguyệt giơ tay pháp trượng trong tay lên: "Đối phó người, nó là đủ rồi." Hiện tại nàng chưa muốn để mọi người biết rõ thực lực của mình, pháp trượng này chỉ là nàng tiện tay mua được trên đường mà thôi. Vũ Văn Diệp cười lạnh, sát ý trong mắt dần trở nên rõ rệt: "Ta sẽ cho ngươi biết khinh thị ta có kết cục như thế nào." Vũ Văn Diệp giơ pháp trượng lên cao, nhanh chóng niệm chú ngữ: "Hỏa lao." Vũ Văn Diệp đã đột phá lục giai, rất nhiều người kinh ngạc nhìn hỏa long màu vàng kia, quả nhiên thiên tài trong võ thuật. Không thể không nói, Vũ Văn Diệp niệm chú ngữ rất nhanh, so với pháp sư bình thường là nhanh, nhưng hắn đối mặt với Lam Ảnh Nguyệt, người biết thuần pháp ma pháp, cho nên hắn phải đối mặt chỉ có thể là bi kịch. Thời điểm mọi người vẫn còn kinh ngạc vì tốc độ niệm chú ngữ của Vũ Văn Diệp, Lam Ảnh Nguyệt chẳng những không kinh hoàng, ngược lại động khóe miệng, tùy ý khua khua pháp trượng trong tay. Động tác kia giống như đang đuổi một con ruồi. Còn mỗi vậy, người phía trước khinh bỉ nhìn Lam Ảnh Nguyệt, ngay cả chú ngữ thiếu nữ này cũng chưa đọc lên, động tác còn rất khó coi. Cầm ma pháp trượng như vậy còn muốn chiến thắng một lục giai sao? Quả thực là người si nói mộng. Vũ Văn Diệp nở nụ cười kiêu ngạo nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Trong lúc đó Lam Ảnh Nguyệt lại bày ra một tư thế thập phần quỷ dị, chỉ trong nháy mắt rời khỏi địa điểm vừa đứng. Băng Lam vẫn còn bao quanh người nàng, thậm chí hắn còn chưa thấy nàng đọc chú ngữ. Chung quanh lôi đài im lặng như tờ, một người dè dặt cẩn trọng mở miệng: "Là trùng hợp." "Đúng, nhất định là trùng hợp." Lại có mấy người phụ họa nói: "Đại chiêu như vậy, nếu là bọn họ không nhất định có thể tránh thoát, cho nên bọn họ không nguyện ý tin tưởng một nha đầu xấu xí như vậy cũng có thể tránh thoát." Những người đó nói là trùng hợp, nhưng người rõ ràng nhất không phải ai khác ngoài Vũ Văn Diệp. Đó không phải là trùng hợp, tay nắm chặt pháp trượng khinh thường trong mắt biến mất. Nhìn cần Vũ Văn Diệp đột nhiên thận trọng như vậy, một thanh y nam tử dưới lôi đài cười nói: "Chỉ là trùng hợp mà thôi, Vũ Văn Diệp lại trở lên thận trọng như vậy." Vũ Văn Diệp nhanh chóng đọc chú ngữ, hỏa long từ trong pháp trượng của hắn bay ra, mang theo khí thế thô thiên. Cái địa bay về phía Lam Ảnh Nguyệt, người gần lôi đài cũng nhận được độ nóng của hỏa long. Tất cả ánh mắt mọi người đều bị tình cảnh trước mắt hấp dẫn, bởi vì thông thường phải đến gần trận chung kết mới có trận đánh kịch liệt như vậy. Thời điểm mọi người còn đang kinh diễm về uy lực Hỏa Long, đối diện với Hỏa Long Lam Anh Nguyệt vẫn không có một chút sợ hãi nào. Ngược lại, lộ ra một nụ cười thần bí. Nhìn nụ cười trên mặt Lam Anh Nguyệt, Phượng Hiền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Tiểu Giật, có phải bị dọa đến choáng váng rồi không? Khổ thân đứa nhỏ nhất định là thấy qua uy lực nào mạnh như vậy. Chúng ta đi cứu nàng đi, nếu không nàng mà xảy ra chuyện gì, nhị ca sẽ giết ta. Phượng Hiền quay đầu phát hiện mấy người kia ngay cả một động tĩnh cũng không có, không nóng nảy. Các ngươi không phải là bạn tốt sao? Tại sao các ngươi không đi cứu nàng? An Nhã không nói gì, liếc một mắt một cái, ý bảo hắn nhìn lơ đài, mà chuyện kế tiếp chính là Phượng Hiền há hốc mồm đứng im tại chỗ. Chỉ thấy Lam Ảnh Nguyệt xòe năm ngón tay ra, làm quang ngưng tụ lại trên đầu pháp trượng, ánh sáng kia cực kỳ chói mắt. Mọi người xung quanh buộc phải lấy tay lên cản ánh sáng kia, ánh mắt Lam Ảnh Nguyệt trầm xuống, môi mỏng khẽ mở, cắn nuốt. Lam quang nhanh chóng thành tứ long, rít gào mà đi. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, không khí trở nên lạnh lẽo đủ để ba thấy băng long kia so với hỏa long thì uy lực mạnh hơn nhiều. Băng long đón đầu hỏa long, há mồm nuốt hỏa long vào bụng, chỉ vài cái hô hấp đã cắn nuốt hỏa long không còn một mảnh. Mọi người ngơ ngác nhìn ánh mắt tràn đầy ý cười của bạch y thiếu nữ. Trong lòng vẫn không thể bình tĩnh, tình cảnh vừa rồi quá mức rung động. Thiếu nữ bị mọi người xem như nhất định sẽ thua, lại ngăn chặn được trường lực của pháp sư mạnh nhất Lý Quốc. Nhưng đáng chú ý là nàng chỉ sử dụng một pháp trượng thông thường. Những người vừa nãy vẫn còn khinh miệt Lam Ảnh Nguyệt, lúc này lại mang một gương mặt trắng bệch. Là một pháp sư cường đại khi còn trẻ như vậy ư? Sau lưng nhất định có đại thế lực chống lưng, nếu đắc tội chỉ sợ về sau không yên với nàng. Làm sao có thể? Vũ Văn Diệp toát ra một chút mồ hôi lạnh, liên tục dùng hai lần đại chiêu lại bị nha đầu kia dễ dàng hóa giải. Rốt cuộc là tiểu biến thái từ đâu đến? Vũ Văn Diệp lấy ra một bình sứ, một viên đan dược bỏ vào miệng, linh lực sắp bị khô kiệt rồi rào trở lại, hắn sẽ không buông tay. Xem tiểu nữ tử trước mặt này, Vũ Văn Diệp chắc chắn nàng không có khả năng lấy ra đan dược cấp cho đại sư, vì thế lạnh lùng nói, người bỏ quyền thi đấu đi. Thảo Thiết miễn cưỡng đánh ngáp một cái, không biết đúng là có thể nói gì hơn, người cho rằng băng linh thảo trong không gian của nữ nhân này dùng để bài trí sao? Lâm chợt cười nói, Hoàng thất Ly Quốc quả nhiên chịu bỏ. Ngay cả linh đan cấp cho đại sư cũng đưa cho Vũ Văn Diệp. Cho dù Lam Vật kia có tốt đến đâu, cũng không có khả năng mua được đan dược tốt như vậy. Nàng nhất định thua rồi. Lam Nguyệt Ngôn bĩu môi, nếu không thể nói, chiêu thức vừa rồi của Lam Vật quá mức kinh diễm. Nhưng như thế thì đã sao, nàng cũng không quên mình là Lam Vật trình thê thảm thế nào. Thời điểm mọi người còn cho rằng Lam Ảnh Nguyệt sẽ vì linh lực cạn kiệt mà bỏ thi, thì Lam Ảnh Nguyệt lại làm một động tác khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy nàng chậm rãi gì gì, lấy một viên băng linh thảo ra từ trong tay áo, sau đó phi thường chậm gì, vặt một cái lá cây xuống cho vào miệng. Tiếp theo lại dũng cảm vứt cành lá còn lại xuống, còn khí phách đạp một phát. Mộ Hy Thần vừa mới thi đấu xong, trong lúc vô hình nhìn thấy động tác của nàng, giật giật khóe miệng, khuôn mặt vạn năm không đổi, có chút biến hóa. Nhìn động tác lưu loát như mây bay nước chảy của Lam Ảnh Nguyệt, Phượng Hiên thống khổ bưng kín ngực, gian nan mở miệng. Hào phóng đến thế này sao? Cả cây băng linh thảo như vậy ít nhất cũng 100.000.000, vậy mà nha đầu kia lại dẫm nó dưới chân. Dược tề sư chung quanh than khóc, một gốc băng linh thảo như vậy có thể luyện chế được rất nhiều hồi linh đan cho đại sư. Rốt cuộc thiếu nữ kia đến từ nơi nào mà có thể trong lúc tức giận dẫm nát một cây băng linh thảo. Ngược lại Lam Ảnh Nguyệt mặc kệ mọi người khiếp sợ thế nào, nàng vẫn giữ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây như gió. Giống như dưới chân nàng không phải là băng linh thảo vạn kim tệ mà là một gốc cỏ dại thông thường. Điều khiến nàng ngạc nhiên, từ khi du hồn chỉ giáo nàng về không gian lực, nàng phát hiện tốc độ tu luyện của mình dĩ nhiên lại nhanh hơn, ngũ quan trở nên dị thường, minh mẫn, hơn nữa uy lực của pháp sư, lực lượng mạnh đến dọa người. Trải qua trận chiến vừa rồi, nàng mơ hồ cảm thấy được bản thân mình sắp đột phá. Vốn nàng nghĩ nếu đánh không lại sẽ dùng nhiếp hồn thuật, nhưng mà hiện tại xem ra chưa cần dùng đến. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục, một quái vật to lớn xuất hiện. Trên lôi đài mọi người nhìn thấy là con mắt lục sắc chi chết ma thuật chân khí, không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Giết mắt lục của Vũ Văn Diệp đã đạt tới cửu giai. Phượng Hiền vừa mới thả lỏng được một chút, lập tức lại căng cứng lên, bởi vì rõ ràng hắn nhớ được ma sủng của La Mạnh Nguyệt chỉ là một tiểu miêu chỉ biết ăn. Cho dù có nhiều linh thảo thế nào, nàng có thể đánh thắng được giết mắt lục? Đạt tới cửu giai sao? Người Ly Quốc vừa mới dập tắt hy vọng, nhìn thấy giết mắt lục lập tức khí huyết lại sôi trào. Một người nói, giết mắt lục, tiến lên hạ gục nàng. Đúng, hạ gục nàng. Đôi mắt bình tĩnh của La Mạnh Nguyệt đảo qua đám người đang ầm ĩ phía dưới. Tiểu Long luôn yên tĩnh đứng trên vai La Mạnh Nguyệt đột nhiên phát ra âm thanh meo. La Mạnh Nguyệt không cho phép Tiểu Long nói chuyện trước mặt công chúng, vì vậy mọi người chỉ nghe được một tiếng mèo kêu không một chút uy hiếp. Nghe được tiếng mèo này, mọi người cười ra tiếng. La Mạnh Nguyệt muốn dùng tiểu miêu này đánh với giết mắt lục sao? Chỉ sợ còn chưa đến gần đã bị nghiền nát rồi. Nghe mọi người không chút kiêng nể gì cười nhạo mình, Tiểu Long nổi giận. Mẫu thân, ta chán ghét bọn họ. La Mạnh Nguyệt ôm Tiểu Long vào trong lòng, nhẹ nhàng trấn an nó, ngẩng đầu nhìn ma mật chi chết ở chân rết mắt lục kia, môi mỏng hơi mím, đáng ghét nhất chính là những sinh vật nhiều chân như thế. Người còn có di ngôn gì muốn nói? Hiện tại, nói ra đi, nếu không sẽ hết cơ hội. Vũ Văn Diệp lạnh lạnh, nhếch khóe miệng. Rết mắt lục là ma thú mạnh nhất sau thần thú, hắn cũng không tin chỉ dựa vào tiểu miêu bình thường kia có thể đả bại hắn. Nhìn bộ dáng không biết sợ của Vũ Văn Diệp, La Mạnh Nguyệt nở nụ cười. Lời này ta trả lại nguyên cho ngươi. Nghe nàng nói vậy, tất cả nở nụ cười. Phượng Hiên chảy mồ hôi lạnh ròng. Đó là cửu giai ma thú đấy, cũng không phải là một con rết bình thường. Tiểu Giật có thể để tâm một chút hay không? Rết mắt lục nhìn tiểu miêu trong lòng La Mạnh Nguyệt, phát ra một tiếng hừ lạnh. Ma mật trên chân bắt đầu phóng tới. Tiểu Long từ trong lòng La Mạnh Nguyệt nhảy xuống đất, nhìn qua thì rất nhỏ bé, thậm chí chỉ lớn hơn một điểm trên đầu ngón chân của rết mắt lục. Mọi người cơ hồ có thể tưởng tượng ra tình cảnh tiểu miêu kia bị rết mắt lục nghiền nát, một số ít thiếu nữ nhát gan còn nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp tình cảnh này. Nhưng mà ngay tại thời điểm chân của rết mắt lục chạm vào Tiểu Long đột nhiên tiêu thất tại chỗ. Mọi người kinh ngạc nhìn tình cảnh này, không biết là ai hô to lên. Nhìn kia, tiểu miêu ở trên đầu rết mắt lục. Phượng Hiên ngẩng đầu nhìn tiểu gia hỏa tâm cao khí ngạo ngồi trên đỉnh đầu rết mắt lục cười nói. Xem ra ta lo lắng vô ích rồi. Tiểu miêu này đi lên bằng đường nào vậy? Một người nghi hoặc hỏi. Một người lập tức nói. Mặc kệ nó đi lên bằng phương pháp gì, toàn thân rết mắt lục là toàn động. Tiểu miêu kia chạm vào nhất định phải chết. Vũ Văn Diệp nhìn tiểu miêu đang xù lông trên đỉnh đầu của rết mắt lục, mày nhíu lại, thanh âm lạnh lùng nói, mắt lục, giam cầm. Rết mắt lục nhận được chỉ thị, ma mật chi chít, chân nhanh chóng tù lại, sương mù hắc hồng phun ra từ miệng nó, bao quanh lấy tiểu long, khóa trụ hoàn toàn tiểu long vào bên trong, sương mù kia chậm rãi hình thành một khối cầu, từ trên đỉnh đầu rết mắt lục rớt xuống. Thấy một màn như vậy, sắc mặt An Nhã cùng mấy người cũng thay đổi. Một lúc sau, khối cầu kia cũng không có một chút phản ứng. An Nhã nhỏ giọng nói, nắm, không có việc gì chứ. Tần Ngọc lắc đầu, dù cho bọn họ có biết là nắm là long, nhưng mà nó cũng chỉ là một ấu long, khó tránh khỏi sẽ bị bất trắc. Vũ Văn Diệp phá lên cười. Hắn thân là người mạnh nhất Ly Quốc, làm sao có thể bị một tiểu nha đầu 14 tuổi đả bại? Lam Giật, Người còn nhỏ tuổi như vậy đã có tu vi như thế, khẳng định là rất giỏi. Chỉ tiếc người có thể sống đến ngày hôm nay mà thôi. Nói xong, Vũ Văn Diệp cấp tốc niệm chú ngữ, hỏa cầu lập tức tụ trên đỉnh Tráp Trượng. Xung quanh còn có chút sương mù màu đen. Nhìn sương mù màu đen kia, ý cười trên mặt Lâm Khiêm lập tức cứng lại, hô lớn: có độc! Còn chưa đợi hắn nói xong, quả cầu đã phóng đi rồi. Trong nháy mắt, hỏa diễm có sương mù màu đen kia từ bốn phương tám hướng bay về phía Lam Ảnh Nguyệt. Mà ngay tại thời khắc mấu chốt, Lam Ảnh Nguyệt vẫn không nhúc nhích, giống như vẫn còn đang đắm chìm trong bi thương khi mất Tiểu Long. Ngay tại thời điểm mấy người Tần Ngọc định ra tay, một cỗ linh lực cường đại từ phía lôi đài khuếch tán ra, Lam Ảnh Nguyệt luôn cúi đầu chậm rãi nâng lên, ngón tay bắn ra một gốc cây băng thảo, thanh âm lạnh lùng: vạn lý đóng băng. Trong nháy mắt, lấy Lam Ảnh Nguyệt làm trung tâm, băng nhọn từ dưới mặt đất mọc lên, lấy tốc độ sét đánh hướng về phía Vũ Văn Diệp. Nơi băng lam đi qua, hỏa diễm tắt lụi. Đồng tử của Vũ Văn Diệp phóng đại, hắn nhanh chóng nhảy lên, cúi đầu nhìn chỗ vừa đứng đã chi chít những tảng băng sắc nhọn, ngay cả dưới mắt lục cũng bị đông cứng vào bên trong. Toàn trường yên tĩnh, không một tiếng động. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn băng chùy trong tay thiếu nữ. Chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn, quả cầu vừa mới rơi trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một lỗ nhỏ, sau đó là tiểu trào lù, xù lông thò ra, tiếp cả đó là cái lỗ nhỏ mới bị mở lớn ra. Mọi người chỉ nhìn thấy Tiểu Long đang nhấm nút cầu, thế đầy khí độc của giết mắt lục, sau khi ăn xong còn sờ sờ cái bụng của bản thân, nhẹ nhàng kêu một tiếng meo với giết mắt lục. Giết mắt lục nghe Tiểu Long nói, trước không có phản ứng, sau đó trừng lớn hai mắt. Trong lúc Tiểu Long đang còn khoa tay múa chân trong không trung, ánh mắt của giết mắt lục tràn đầy kích động. Lam Ảnh Nguyệt nghe Tiểu Long nói, khóe miệng co rút, nâng tay đánh rớt băng chùy trên thân thể giết mắt lục. Tiểu Long lập tức để móng vuốt lên cái mũi trước mặt giết mắt lục. Giết mắt lục ngay xong lập tức phá băng chùy, xoay người hướng về phía Vũ Văn Diệp đi đến, không chút do dự hộc ra một ngụm khí độc. Vũ Văn Diệp hoảng sợ tránh độc khí, lại phát hiện giết mắt lục bắt đầu điên cuồng công kích hắn. Mặc kệ hắn có hạ mệnh lệnh gì đi chăng nữa, cũng hoàn toàn không nghe theo. Mọi người hoảng sợ nhìn tình cảnh trước mắt, ma sủng công kích chủ nhân, lần đầu tiên bọn họ gặp chuyện như vậy. Càng làm bọn hắn khiếp sợ, vẫn còn trong thời gian chiến đấu mà Lam Giật kia lại đột phá lục giai, 14 tuổi đạt lục giai, chưa từng xuất hiện trên đại lục này. Hơn thế nữa, nàng còn có một ma sủng có thể nuốt vào kịch động, còn có thể sai khiến ma thú cửu giai. Rốt cuộc là biến thái từ thế lực nào tới? Thật sự không thể tưởng tượng được khi nàng lớn lên sẽ cường đại cỡ nào. Thời điểm mọi người vẫn còn đang khiếp sợ trước thực lực của Lam Ảnh Nguyệt, Vũ Văn Diệp đã bị giết mắt lục đánh cho máu me đầm đìa. Vũ Văn Diệp vừa mới đột phá lục giai, sao có thể là đối thủ của cửu giai ma thú? Chỉ sau vài hiệp cả người đã chật vật, hắn hung tợn nhìn chằm chằm vào Lam Ảnh Nguyệt cả giận: người đã làm gì ma sùng của ta? Lam Ảnh Nguyệt hơi nhún vai: người nhìn thấy ta tiếp cận ma sùng của ngươi chưa? Vũ Văn Diệp nghẹn một hơi ở ngực, nói không được bực tức trong lòng, đôi mắt càng trở nên ngoan độc. Hắn là pháp sư mạnh nhất Ly Quốc, sao có thể bại trong tay một tiểu nha đầu? Đối lập với Vũ Văn Diệp, Lam Ảnh Nguyệt có thể nói là cực kỳ nhàn nhã. Tiểu Long khí định thần nhàn ngồi trên vai Lam Ảnh Nguyệt, hướng về phía giết mắt lục hạ lệnh: đánh bên trái. Đá hắn, đá hắn. Nhìn một lát lại nhảy lên: sao người lại ngốc như vậy, nhiều chân như vậy mà chạy đến chậm. Giết mắt lục rất ủy khuất, tuy nó có nhiều chân nhưng thân mình lại khổng lồ, lôi đài này hạn chế hành động của nó. Ngay tại thời điểm giết mắt lục chạy chậm lại, Tiểu Long đột nhiên kêu lên: người còn muốn ăn ma tiên quả nữa hay không? Chạy nhanh đến bắt hắn lại đây cho ta, đá xuống đài. Nghe được ba chữ ma tiên quả, chỉ trong nháy mắt tinh thần của giết mắt lục tăng lên gấp trăm lần. Có ma thú nào không muốn mình trở thành thần thú chứ? Nếu không có ma tiên quả, nó sẽ không trở thành thần thú được. Nếu không ngửi thấy mùi hương

Nàng ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch cười xa cách. Thế nào, muốn báo thù cho tiểu tình nhân sao? Nàng cười xa cách khiến trong mắt Phượng Diệc hiện lên tia đau đớn, nhu tình tán đi, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng. Nha đầu, không cần khiêu khích ta. Khiêu khích sao? Lúc này làm Ảnh Nguyệt thật sự rất muốn người. Hắn vừa tới, chưa cần hỏi nguyên nhân đã chất vấn nàng, hiện tại còn nói nàng khiêu khích hắn. Làm Ảnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Người nói là ta hạ độc, cứ coi là vậy đi. Nghe đối thoại của hai người, mọi người xung quanh thở cũng không dám thở mạnh. Làm Ảnh Nguyệt này không phải có liên quan đến Diệc Vương Điện Hạ chứ? Không phải mọi người nói nàng là người dị tộc sao? Nhìn gương mặt Phượng Diệc lạnh dần xuống, trong mắt Yên Nhi hiện lên một tia đắc ý. Xem ra Phượng Hiên nói đều là giả, nữ tử này sao có thể là nữ nhân của Phượng Diệc? Nghe lời Lam Ảnh Nguyệt nói, đôi mắt tà mị của Phượng Diệc nhàn nhạt nhìn về phía Yên Nhi. Người xác định là nàng? Lúc này trong lòng Yên Nhi loạn thành một đoàn. Nếu bỏ cái mạng che mặt của nàng đi, khẳng định có thể nhìn thấy gò má đỏ bừng của nàng. Nàng nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, là nàng ép muội uống thuốc độc. Tu vi của muội kém như vậy, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nhìn Yên Nhi không nói một lời. An Nhã gấp đến độ không biết phải làm sao. Diệc Vương Điện Hạ sẽ không thật sự hiểu lầm thần tượng chứ? Vừa nhìn thấy số nữ nhân này, nàng đã biết nàng ta không phải người tốt lành gì. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Phượng Diệc nói ra rất nhẹ nhàng, thế nhưng lại mang theo đầy khí phách. Lão nhân vừa nghe thấy vậy, vội vàng muốn bước lên ngăn cản Yên Nhi, nhưng thân thể của hắn lại không tài nào động đậy được, hé miệng lại không phát ra được âm thanh. Hắn hoảng sợ nhìn nam tử ở như tiên dáng trần kia, sợ hãi trong mắt không ngừng lan ra. Trong lòng Yên Nhi sớm đã nở hoa, xem ra địa vị của nàng trong lòng Diệc Vương Điện Hạ so với nữ nhân kia vẫn cao hơn nhiều. Thủ đoạn của Diệc Vương nàng rất rõ, chỉ cần hắn ra tay, khẳng định làm giật sống không bằng chết. Vì thế nàng kiên định mở miệng nói, Yên Nhi xác định. Lời của nàng vừa nói ra, lão nhân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Phượng Diệc nghe xong, chậm rãi chuyển thân thể đi về phía Lam Ảnh Nguyệt, chậm rãi nâng tay về phía Lam Ảnh Nguyệt, thao thiết gấp đến mức muốn bay ra ngoài. Nhưng bà Lam Ảnh Nguyệt lại đóng cửa không gian, bọn họ chỉ có thể sốt ruột nhìn nàng, bất lực. Từ lúc du hồn nhìn thấy Phượng Diệc xuất hiện, liền lâm vào kiếp sợ. Nhìn Phượng Diệc đến gần, hắn ngược lại không sốt ruột, thao thiết sốt ruột mở miệng nói, người không có cách nào đi ra ngoài sao? Thao thiết nói xong, du hồn mới phục hồi lại tinh thần. Một lúc sau hắn mới từ từ mở miệng, cho dù hắn có làm người ta bị thương thì cũng sẽ không tổn thương đến tiểu thư. Yên Nhi nhìn tay của Phượng Diệc đang tới gần Lam Ảnh Nguyệt, trong mắt tràn ngập vui sướng. Trong lòng Lam Ảnh Nguyệt vô cùng nghẹn khuất, trong mắt hiện lên một tia đùa cợt. Lúc này nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích. Lần nào cũng thế, hắn có thể nắm tay nàng trong lòng bàn tay, cảm giác được đùa giỡn như vậy tốt lắm sao? Cường đại như hắn, nàng không hề có một chút phản kháng. Thời điểm mọi người cho rằng Lam Ảnh Nguyệt sẽ chết dưới tay Phượng Diệc, thì ngón tay Phượng Diệc lại khẽ lướt trên làn da của nàng, ôn nhu nói, bị hãm hại cũng không vì mình biện minh, không phải bình thường cái miệng nhỏ này lợi hại lắm sao? Đang diễn ra cái gì vậy? Vừa mới rồi gương mặt còn dương cung bạt kiếm, như thế nào chỉ trong nháy mắt lại nhu tình như nước. Hơn nữa, nhu tình trong mắt kia còn khiến toàn thân mọi người nổi da gà. Còn nữa, không phải trong truyền thuyết người ta nói Diệc Vương Điện Hạ không gần nữ sắc, như thế nào lại vuốt mặt một tiểu thiếu nữ như vậy? Quả thực rất bất khả tư nghị. Vừa rồi Yên Nhi vẫn còn đắc ý, lúc này toàn thân trở nên cứng ngắc, tâm như muốn vỡ ra. Ý tứ của Điện Hạ là hắn đã sớm biết, cố ý làm như vậy là muốn mình đang từ thiên đàng rơi xuống địa ngục sao? Không chờ Yên Nhi nghĩ nhiều, nàng chỉ cảm thấy một trận đau nhức từ tim lan ra toàn thân, giống như vạn trùng cắn nuốt. Thế nhưng nàng lại hoàn toàn không thể phát ra âm thanh, ngã xuống đất, thân thể cuộn tròn, lăn lộn dưới đất. Làn da bắt đầu nứt vỡ ra, máu tươi bắt đầu trào ra từ miệng vết thương, nhưng lại nhanh khép lại. Nứt lại liền, nứt lại liền, không ngừng nghỉ, khiến trong lòng người xem khiếp sợ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi, khiến người xung quanh như muốn ngất đi. Trong đôi mắt thanh lãnh của La Mạch Nguyệt có chút phập phồng, nàng dương mắt nhìn về phía hắn. Hắn lại mở miệng nói, nàng cũng muốn học cách lợi dụng nam nhân của mình sao? Nghe xong mọi người suýt chút nữa thì ngất xỉu. Người trước mắt thật sự là Diệp Vương Điện Hạ lãnh huyết vô tình. Còn có Diệp Vương Điện Hạ nói Lam Giật là nữ nhân của hắn, quả thật là tin tức động trời. Mọi người thật sự không hiểu, mặc kệ là khuôn mặt hay dáng người của Lam Giật cũng rất bình thường, không thể bình thường hơn. Không biết Diệp Vương Điện Hạ coi trọng nàng ở điểm nào. Không có lần sau. Phượng Diệc vừa nói xong, lão nhân lập tức bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Tạ Diệc Vương không giết. Người nên tạ ơn Vương Phi. Diệc Vương tự nhiên cầm tay La Mạch Nguyệt, trong mắt tràn đầy sùng nịnh. Nếu không phải xảy ra sự tình của Yên Nhi, có lẽ hắn cũng không phát hiện cảm xúc của tiểu nha đầu lại dị thường như vậy. Vì vậy, hắn quyết định tha nàng một mạng. Hiện tại, lão nhân kia cực kỳ hối hận. Hắn hận vì sao bản thân không tin lời nói của Phượng Hiên. Nếu bản thân ngăn Yên Nhi, tất cả những việc này sẽ không phát sinh. Hắn quỳ xuống trước mặt La Mạch Nguyệt nói, đa tạ Vương Phi. Không cần cảm ơn ta, ta không phải Vương Phi. La Mạch Nguyệt tức giận, giật tay khỏi Phượng Diệc, nhưng không cách nào thoát được. Nhìn động tác của La Mạch Nguyệt, trong mắt mọi người như muốn rớt ra. Biết bao nữ nhân muốn tới gần không được, thế mà La Mạch Nguyệt này lại không vừa ý. Cho dù Diệc Vương có sủng nàng, thì nàng, việc này cũng khiến hắn tức giận. Nhưng kết quả lại khiến mọi người muốn rớt ra, bởi vì chẳng những Diệc Vương không sinh khí, ngược lại nở nụ cười, sau đó không nhanh, không chậm. Xem ra các ngươi rất nhàm chán, có muốn bổn vương mời các ngươi uống trà hay không? Dứt lời, mồ hôi mọi người chảy ròng, trong nháy mắt chạy mất không còn một người. Tốc độ kia quả thực không nói lên lời. Ngay cả mấy người Tần Ngọc cũng không dám trì hoãn nửa phần, nhanh chóng biến mất. Nha đầu, tại sao trên người nàng lại có vị chua chua? Phượng Hiên ôm La Mạch Nguyệt vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu của nàng, trong mắt tràn đầy sung sướng. Nếu hiện tại La Mạch Nguyệt còn không biết ý tứ của hắn, thì nàng quả thực là một người đần độn. Nam nhân này diễn như vậy chỉ là muốn nhìn nàng có ghen hay không mà thôi. Kết quả giống như khiến hắn rất vừa lòng, mà hắn lại hoàn toàn không đả động gì đến hồng y nữ tử kia. Chủ thượng, cùng với mùi máu tươi trong không khí, Dạ Vũ xuất hiện trước cửa. Quanh thân Phượng Diệc tỏa ra hàn khí, chỉ có chờ chuyện kia kết thúc, hắn mới có thể sống thật tốt với tiểu nha đầu. Hắn buông La Mạch Nguyệt ra, thành âm lạnh lùng nói. Dạ Vũ liếc mắt nhìn La Mạch Nguyệt một cái, có chút do dự. La Mạch Nguyệt mơ hồ cảm thấy sự tình lần này liên quan tới nàng. Lúc này Phượng Diệc lại nhẹ giọng nói, nha đầu, người nghỉ ngơi trước đi. Nói xong hắn buông nàng xoay người rời đi. La Mạch Nguyệt cắn cắn môi, hướng tới bóng lưng của hắn. Nếu về sự tình kia, người cũng không cần gạt ta.